Mặt nạ thiên thần, chương 3, âm u, góc truyện audio.com. Khả Nhi nhìn xung quanh thì thấy Thế Hùng đang nhìn mình một cách. Gì gì đó, MK Kobiti dùng từ thế nào? Cô giáo bỗng nói một câu. Khả Nhi ngồi với Thế Hùng nhé. Nói rồi cô giáo chỉ chỗ đến bàn thứ ba. Phan Thế Hùng, Trần Khả Nhi lặng lẽ ngồi vào chỗ. Bên cạnh con hổ, ra chơi, thì bạn, mình tên là Thùy Phương. Thật vui vì được gặp bạn. Thùy Phương cười thật tươi khi nhìn vào Nhi. Nhưng Phương cũng đồng thời liếc nhìn người con trai ngồi cùng cô và đang nghe nhạc. Thế Hùng, Khả Nhi nghe thấy tiếng chào của bạn nhưng cô bé không thích đáp lại người khác. Ủa mà bạn đang làm gì chi dở? Phương hỏi, cuối cùng thì Khả Nhi cũng trả lời. Đó là một câu nói lạnh lùng nhưng người ta vẫn cảm thấy du dương. Ngâm thơ, Khả Nhi viết thơ á. Một giọng nói khác vang lên. Đó là giọng nam, bây giờ thì cả Khả Nhi và Thế Hùng quay sang. Hey bạn, mình, tên, Tùng, người định nói vô cùng tự tin nhưng khi nhìn thấy gương mặt búp bê đó thì bạn đó cảm thấy tay chân bủn rủn. Phạm Sơn Tùng ha, Thùy Phương lợn, Phương đẹp trai, manly, mấy tiếng hét đùa vang lên. Thùy Phương chạy ra đuổi lũ quỷ đó. Hết giờ ra chơi, cách chương.